hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 391. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng vẫn là Giang Thái Thái không nhìn nổi, chủ động nhập vào thân thể mẹ Trần Viễn Trương, đồng thời đánh bật sinh hồn của ông nội ra, để ông nội nhập vào người Trần Lục Hà. Quỷ nhìn người và người nhìn người khác nhau. Quỷ nhìn người là có thể nhìn ra hồn thể. Trương Bưu dù háo sắc đến đâu cũng không thể ra tay với một ông già. Lúc đó vừa đúng lúc Hắc Lang qua đời, nó không nỡ rời xa chủ nhân, liền nhập vào người ông nội. Sau này nhà họ Trần cải táng lần thứ ba. Đúng vậy, vẫn cải táng nhầm người. Họ không động đến mộ của Trương Bưu, mà là động đến một người góa phụ chôn gần Trương Bưu. Hồng Kỳ, nhà họ Trần cứ như vậy càng ngày càng náo nhiệt, vì chuyện làm ăn trong nhà xuống dốc không phanh. Trần Sương Lâm nghiến răng, ý đồ cải táng lần thứ tư. Ông nội không thể nhẫn nhịn được nữa, khi Trần Sương Lâm lái xe ra khỏi nhà liền động tay, khiến ông ta gặp tai nạn xe cộ nhập viện. Giang Thái Thái nói xong, trong phòng khách im lặng như tờ. Tôi đứng lên, lôi Trương Bưu đang thu mình trong góc tường ra bên cạnh. Đờ, ớ, em mờ đám một trận, đấm đá đến đổ mồ hôi đầm đìa. Tinh thần tôi cũng phấn chấn hơn nhiều. Giang Thái Thái, chuyện này, sao ngài không nói sớm cho Trần Viễn Trương và bố anh ta biết? Giang Thái Thái cười lạnh, có thể làm người, ai muốn làm quỷ? Hơn nữa, đây là do người nhà họ Trần tự chuốc lấy. Ta có thể giúp họ coi như là khai ân rồi. Sinh hồn của ông nội nhập vào cơ thể Trần Lục Hà, hồn thể không phù hợp, không thể khống chế cơ thể tự do nói chuyện, chỉ có thể thỉnh thoảng buột ra vài câu khó hiểu. Trần Viễn Trương nghe xong, còn tưởng em gái mình phát bệnh trầm cảm, căn bản không để trong lòng. Cái sai lầm này cứ như vậy càng ngày càng lớn. Việc tiếp theo là để mọi người ai về vị trí nấy. Chỉ là mời thần dễ, tiến thần khó. Trương Bưu không quan trọng, ông ta không phải thứ tốt đẹp gì. Tôi có thể cưỡng ép tiễn ông ta đi, nhưng Hồng Tỷ và Giang Thái Thái hai người là vô tội, không thể tùy ý xử trí. Hồng Tỷ tình ra lại rất dễ nói chuyện. Bà nói mình là một người góa phụ, không có để lại con cháu, chỉ hy vọng nhà họ Trần sau này mỗi dịp thanh minh và mùng một có thể đến đốt giấy thắp hương cho bà. Trần Viễn Trương rất nghiêm túc đáp ứng, còn viết giấy cam kết tại chỗ, bảo đảm đốt cho Hồng Tỷ. Giang Thái Thái yên lặng ngồi trên ghế sofa, hồi lâu mới nhàn nhạt mở miệng. Yêu cầu của ta, mấy ngày nữa nói sau vậy? Việc đầu tiên ông nội làm sau khi khôi phục cơ thể là chạy đến bệnh viện, túm lấy Trần Sương Lâm đang nằm trên giường bệnh tát cho mấy cái thật mạnh. Sao tao lại sinh ra cái thứ con rùa như mày? Ngay cả tổ tông nhà mình cũng không nhận ra. Cái nhà tốt đẹp bị mày phá tan hoang thành cái gì rồi? Tao cho mày cải táng. Tao cho mày cải. Trần Sương Lâm bị đánh xong, mặt mày xám xịt chống nạc ra khỏi bệnh viện. Khách gia có tục lệ, người già trên 80 tuổi không nên lên núi tảo mộ. Nhưng lần này, ông nội kiên quyết tự mình đi tìm mộ của cụ tổ. Một đoàn người hùng dũng kéo nhau lên núi. À, tất nhiên là Trần Sương Lâm không thể tự leo được, được Trần Viễn Trương cõng lên. Đến đỉnh núi, ông ta chống nạng chỉ vào một gò đất, hết sức không phục. Tôi chính là cải táng từ đây. Tôi nhớ rõ ông nội tôi chôn ở đây, không thể nhầm được. Bốp, ông ta nói xong, lập tức bị ăn một gậy thật mạnh sau lưng. Ông nội cung kính cúi người. Giang Thái Thái, làm phiền ngài cho lão già này biết, mộ của bố tôi có phải chôn ở chỗ này không? Giang Thái Thái liếc nhìn ông một cái, sau đó chuyển tầm mắt sang tôi và Tống Phi Phi. Muốn ta nói cho các người biết, hai người phải đáp ứng ta một điều kiện. Tôi còn chưa kịp mở miệng, Trần Viễn Trương đã bịch một tiếng quỳ xuống đất. Linh Châu, cô cứ đáp ứng bà ấy đi, chỉ cần tìm được mộ của cụ tổ tôi, tôi lập tức gia nhập cái thiên địa hội gì đó của các người. Được rồi, coi như xong chuyện, thấy tôi gật đầu, Giang Thái thở phào nhẹ nhõm, ta và trượng phu của ta được hợp táng, bây giờ ta hy vọng các người có thể tìm lại hũ đựng cốt của trượng phu ta. Trần Sương Lâm khập khiễng một chân, suýt chút nữa nhảy dựng lên. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Khi tôi đào hũ, tôi chỉ đào được một cái, căn bản không có cái thứ hai. Giang Thái mím môi, nhìn ông ta với vẻ như cười như không cười. Đúng vậy, phu thê chúng ta và ông nội anh được chôn rất gần nhau. Chỉ có điều ngọn núi này, sau đó đã xảy ra một trận lở đất. Mộ của trượng phu ta và ông nội anh đều bị cuốn trôi đi cả. Mọi người nghe vậy, lập tức phấn chấn tinh thần, gần như đồng thanh hỏi, cuốn đi đâu? Giang Thái thần sắc thản nhiên giơ một ngón tay về phía tây nam. Tôi chớp mắt, phía tây nam ngoài biển khơi mênh mông ra thì chẳng có gì cả. Tống Phi Phi hít một ngụm khí lạnh. Giang Thái Thái thương cảm nhìn cô ấy. Không sai, Trần Viễn Trương vẫn còn đang nheo mắt nhìn xung quanh, trông như một thằng ngốc. Đâu rồi, cụ tổ tôi ở đâu rồi? Đã hơn 10 năm kể từ khi mộ của cụ tổ Trần gia bị cuốn trôi. Biển cả này mênh mông vô bờ. Nước biển xanh thẳm sâu không thấy đáy. Đi vớt người ở biển, khác gì mò kim đáy bể. Phi Phi, đi thôi, đi thôi. Trần Viễn Trương ôm chặt lấy chân tôi. Đừng đi mà, Linh Châu. Ông nội Trần nắm chặt cây gậy, khuôn mặt già nua vì kích động mà đỏ bừng lên. Chỉ cần có thể tìm được hũ đựng cốt của cha tôi, Trần gia nguyện trả mọi giá. Tống Phi Phi khẽ kéo tay áo tôi. Trần Thái Công đây cũng coi như là người thân của nhà tôi. Được rồi, xuống biển thôi. Cách chương.